Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Nụ Khuya. Như vậy là chúng ta đã kết thúc đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Hiện giờ thì mình cũng vừa mới đi chơi về, ngủ nghỉ tí thì là mình lại quay vào làm việc. Thì ngày mùng 3 tháng 5 là ngày mình vẫn đi chơi. Hôm nay là bây giờ là sang ngày mùng 4 rồi đây, hiện giờ đang là 1 giờ đêm. Thì mình hôm nay là quyết định là sẽ thức trắng đêm để phục vụ quý vị. Mình sẽ làm xong hai tập của bên kênh MC Minh Thiện với hai tập Phạm Căn Vấn Đỉnh. Hai tập là tập số bao nhiêu để mình xem. Mấy hôm mình không động đến. Hôm nay sẽ là tập 148 và tập 149. Bên kênh Minh Thiện Audio thì sẽ là tập số 40 cũng như là tập số 400, tập số 40 của Vô Địch Số Thức Tổ và tập số 490 của Bộ Truyện Phi Thiên. Như vậy nghe vậy quý vị thấy có vẻ hơi rối đúng không? Mình làm nhiều quá. Sắp tới mình còn dự định ra thêm một kênh truyện Việt Nam nữa. Đấy sẽ coi như kênh dự phòng, nếu chẳng may mà kênh mình nó có hoàng cầu tỏi thì mình có thể chuyển nhà. Hiện giờ thì tập truyện Bộ Truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh chúng ta sắp sửa đi đến những cái đoạn đầu tiên của tu tiên giới, chắc là sẽ vào tiểu thế giới thôi. Tập này thì Lạc Ảnh và Diệp Mặc sẽ nhận được nhau, rồi sau đó tiếp theo là mình chưa biết, mình mới chỉ lướt qua một chút ở cái phần này. Quý vị các bạn nếu mà nghe chuyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like với cả một bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Ai yêu quý mình hơn thì có thể donate ủng hộ mình qua số tài khoản Techcombank mình có ghim ở phần mô tả video. Điều này hơi đói tiền nên đây xin rõ. Tôi cũng vui đùa chút thế thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có một thời gian nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Đoạn đao trực tiếp đâm vào vai trái của Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn muốn nhờ vào chút sức lực cuối cùng đứng lên, đã bị sức mạnh của đoạn đao đánh văng đi rất xa, trực tiếp rơi xuống trước người Lạc Ảnh, lại hôn mê bất tỉnh. Nhìn Diệp Mặc bị đoạn đao của đạo cô này đánh lén, trong lòng Lạc Ảnh không ngờ đột nhiên run lên. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, hoàn toàn đã phẫn nộ rồi. Hai lần trước Diệp Mặc bị thương đều vì cứu cô. Cô không thể tưởng tượng được đạo cô thoạt nhìn có vẻ thanh tú lại quỷ quyệt như vậy. Hầu như không hề suy nghĩ, Lạc Ảnh vận hết khí lực toàn thân, một thân thẳng tắp đánh thẳng vào hướng đan điền của đạo cô Gia Quần. Cho tới bây giờ đạo cô Gia Quần vẫn không ngờ được một sát chiêu của mình lại bị Diệp Mặc đỡ được. Chẳng lẽ người này là khắc tinh của mình sao? Nhưng mụ đã không kịp nghĩ nhiều nữa. Hoàng năng của Lạc Ảnh đã đánh thật mạnh vào đan điền của mụ. Thậm chí mụ ta còn chưa kịp phản ứng, không ngờ đã bị Lạc Ảnh ra tay độc ác với mụ như vậy. Cho dù mụ ta kịp phản ứng, với thực lực của mụ bây giờ cũng rất khó tránh thoát được sự phẫn nộ này của Lạc Ảnh. Giai Quẩn phụt một tiếng, đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Đan điền vốn đã bị thương, lại bị Lạc Ảnh đánh vào, tình trạng vết thương càng thêm nghiêm trọng. Mụ ta biết nếu thật sự không đi, sẽ không xong. Lúc này mụ ta thậm chí không bằng một người bình thường, đan điền lại bị thương, lại còn không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại được. Giai Quẩn cũng không ngờ tới cuối cùng lại có kết cục như vậy, ngay cả đoạn đao của mình cô ta cũng không cần, lập tức xoay người rời đi. Thậm chí mụ ta nghĩ tới có phải trước đó Diệp Mặc đã biết được từng suy nghĩ của mụ hay không. Liên tục hai lần đánh lén, đều bị một người đã trọng thương đánh sau mà đến trước. Lại liên tưởng tới chuyện Diệp Mặc lợi dụng gấu đen mà chạy trốn. Đạo cô Gia Quẩn bỗng nhiên dùng mình một cái, mụ ta không ngờ cảm thấy ớn lạnh. Nếu người trẻ tuổi kia thực sự có thể đoán trước được, như vậy người trẻ tuổi kia thực sự có chút đáng sợ. Nếu không phải vì hai trang giấy vàng kia, Gia Quẩn tha rằng vĩnh viễn không gặp lại người đáng sợ này. Lạc Ảnh lại vội vàng nâng Diệp Mặc dậy, không đuổi theo đạo cô Gia Quẩn. Thấy Lạc Ảnh không đuổi theo, đạo cô Gia Quẩn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mụ ta biết hiện tại đừng nói tới phải đối mặt với cô gái đã tu luyện qua cổ võ kia. Cho dù đối mặt với một người bình thường, mụ ta cũng không làm gì được. Hơn nữa vết thương của mụ ta, một tháng cũng không chắc tốt lên được. Nhanh chóng giúp mẹ mặc cầm máu, Lạc Ảnh có chút lo lắng. Dù sao người thanh niên này vì cô mà bị thương, cô rất muốn cứu Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm giác được mí mắt rất nặng, cố gắng mở mắt. Hắn thấy cách đó không xa đang có chút lo lắng, là Lạc Ảnh. Thực sự khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Ảnh, khuôn mặt đã xuất hiện rất nhiều lần trong đầu Diệp Mặc. Hiện giờ cô rốt cục đã thực sự xuất hiện trước mặt của hắn. Diệp Mặc kích động run rẩy, sắc mặt hắn đỏ lên. Anh không nên động đậy, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu anh. Còn nữa, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tuy rằng Lạc Ảnh không biết phải làm thế nào để cứu Diệp Mặc, nhưng cô cảm giác được Diệp Mặc đang run rẩy. Ánh mắt của hắn có chút vô lễ. Tuy rằng người đàn ông này vì cô bị thương, Lạc Ảnh vẫn không quen. Chỉ có điều cô cũng biết, dung mạo của mình có chút xinh đẹp, cho nên không quá để ý. Diệp Mặc cảm nhận được Lạc Ảnh đang gần trong gang tấc. Hắn có chút run rẩy vươn tay ra, muốn chạm vào Lạc Ảnh một chút. Thấy động tác của Diệp Mặc, sắc mặt Lạc Ảnh lập tức thay đổi. Cô hừ một tiếng thả mạnh Diệp Mặc xuống. Trong lòng thực sự không thoải mái. Cô lấy khăn lụa che lại mặt, trong lòng thầm nghĩ sớm phải để người thanh niên này cử động được, sau đó rời khỏi nhà mình. Bỗng Diệp Mặc nghĩ tới mặt nạ của mình, Lạc Ảnh không biết mình. Hắn cố nén lại cảm giác choáng váng truyền tới, đưa tay chấm chút máu trên vai, muốn viết tên mình trên mặt đất. Lạc Ảnh nhìn động tác của Diệp Mặc thì có chút sững sờ, bộ dáng của hắn dường như muốn viết chữ. Nghĩ đến đây, Lạc Ảnh thuận tay lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng để trước mặt Diệp Mặc, nhưng không lên tiếng. Diệp Mặc rất muốn ngẩng đầu thử nhìn Lạc Ảnh, nhưng hắn biết sức lực của hắn thỏa hạn. Ngay sau đó hắn không chừng sẽ choáng váng mà hôn mê. Viên xong chữ cuối cùng, rốt cuộc Diệp Mặc không nhịn được lại hôn mê bất tỉnh. Lạc Ảnh theo bản năng cầm lấy chiếc khăn trên mặt đất. Khi cô nhìn thấy hàng chữ viết trên chiếc khăn, đầu cô lập tức ong lên một tiếng giống như bị người điểm trúng tất cả huyệt đạo trên người. Căn bản không cách nào cử động. Thậm chí chiếc khăn tay rơi trên mặt đất cô cũng không nhìn thấy, không cảm giác được. Trên chiếc khăn tay chỉ có 4 chữ. Anh là Diệp Mặc. Diệp Mặc, thật là Diệp Mặc sao? Vì sao mặt hắn không giống? Dịch Dung, đúng rồi, nhất định là Diệp Dung. Ngoại trừ Diệp Mặc ra còn ai giúp cô ngăn cản lão đội cô đánh lén? Ngoại trừ Diệp Mặc ra còn ai sẽ vuốt thạch trì mà rơi lệ? Ngoại trừ Diệp Mặc ra còn ai coi trọng mạng cô còn hơn cả chính mình nữa? Vì sao hắn tới chỗ này? Hắn đến tìm mình. Là tới tìm mình sao? Nếu biết Diệp Mặc sẽ bị thương vì tìm cô sẽ không lén lút rời khỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc! Rốt cuộc Lạc Ảnh đã có phản ứng. Trên mặt đất đúng là người Diệp Mặc. Cô kêu lên một câu sau đó liền nhào lên người Diệp Mặc, ôm lấy hắn. Nước mắt giống như nước sông vỡ đê, toàn bộ rơi trên người của Diệp Mặc, cuốn đi máu trên người của Diệp Mặc. Bỗng nhiên cô giật mình, không ngờ cô lưu tình đối với đạo cô đã truy sát Diệp Mặc. Nếu ngay từ đầu cô liều mạng với đạo cô già kia, Diệp Mặc sao có thể bị thương như vậy? Lạc Ảnh không ngừng rơi lệ, nhưng cô không cách nào tha thứ cho mình. Bỗng nhiên Lạc Ảnh kinh hãi tỉnh lại. Vì sao mình còn ở đây ôm Diệp Mặc? Hiện tại quan trọng nhất chính là phải cứu hắn. Diệp Mặc cảm giác được linh hồn của mình dường như muốn phiêu tán. Hắn cảm thấy mình, thần tình có chút đã bên bờ sụp đổ. Hắn biết đây là dấu hiệu trước khi chết. Hắn là tu chân giả, có thần thức, biết âm hồn tồn tại. Hơn nữa hắn cũng biết một khi linh hồn hắn rời khỏi thân thể, hắn sẽ không cách nào tỉnh lại. Hắn cố giữ linh hồn mình trong xu hướng phiêu tán. Hắn không thể chết được. Bỗng nhiên có một cảm giác mát lạnh xâm nhập vào đầu của hắn. Hắn cảm giác được một sự ấm áp, sau đó lại chìm vào hôn mê. Trong lúc hôn mê, hắn giống như đã có một giấc mơ dài. Trong giấc mơ hắn tìm được Lạc Ảnh, sau đó dẫn Lạc Ảnh trở lại Lạc Nguyệt cùng Khinh Tuyết cử hành một hôn lễ rất lớn. Tất cả mọi người ở Lạc Nguyệt đều đến là chúc mừng hắn. Cảm giác rất hạnh phúc khiến hắn có chút bàng hoàng. Nhưng khi hắn kéo Lạc Ảnh và Khinh Tuyết động phòng, Lạc Ảnh mới nói cho hắn biết cô phải trở về đại lục Lạc Nguyệt, không thể ở cùng với hắn. Hắn muốn đưa tay giữ Lạc Ảnh, nhưng cô càng chạy càng xa. Cuối cùng, hắn vẫn không thể giữ được. Tố Tố, đừng đi. Diệp Mằng kêu to mở mắt, lại thấy Lạc Ảnh đang đứng nhìn hắn. Cô nhận ra, dường như Diệp Mằng muốn nói gì, nhưng không thể nói được thành lời. Anh tỉnh rồi, rốt cục anh đã tỉnh. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc rốt cục đã mở mắt, cô không kìm được sự đau khổ trong lòng ôm chặt tới Diệp Mặc, mặc cho nước mắt của mình thấm ướt quần áo Diệp Mặc. Sư phụ. Sau khi Diệp Mặc từ trong lòng phát ra hai chữ này, lại hôn mê bất tỉnh. Chỉ có điều lần này hắn tỉnh lại rất nhanh, hắn cố gắng giơ tay vuốt ve khuôn mặt Lạc Ảnh. Lạc Ảnh đã gầy hơn rất nhiều, từ ánh mắt lo lắng và nước mắt giàn giụa bên trong, Diệp Mặc đã biết cô chịu đựng giày vò còn nghiêm trọng hơn vết thương của mình. Cuối cùng, hắn vuốt ve mặt Lạc Ảnh. Sư phụ, không cần lo lắng cho anh đã ổn rồi, em đừng khóc nữa, về sau em không được rời khỏi anh. Tuy rằng không biết Diệp Mặc đang nói gì, nhưng Lạc Ảnh gật đầu, dường như cô biết được suy nghĩ trong lòng của Diệp Mặc. Cô nâng Diệp Mặc dậy xoa xoa con mắt bưng tới một chén cháo nhỏ, cẩn thận thổi một chút, sau đó từng chút đút cho Diệp Mặc ăn. Sau khi cho hắn ăn xong, cô lại bưng nước tới rửa mặt cho Diệp Mặc, thậm chí ngay cả chuyện đánh răng cô cũng làm giúp cho Diệp Mặc. Tố Tố, bác đã hầm canh gà cho cháu rồi, cháu cho người trong nhà ăn đi. Lạc Ảnh vừa cho Diệp Mặc ăn cháo xong, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng kêu to. Cô vội vàng bỏ khăn mặt trong tay xuống, xoa mặt giúp Diệp Mặc, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Cô Hoán, cảm ơn cô, đã làm phiền cô rồi, còn phải cảm ơn mấy cây nhân sâm của chú Võng nữa, nếu không có mọi người, cháu... Lạc Ảnh nhận cái nồi từ trong tay người phụ nữ đứng ở cửa cảm kích nói. Hey, đừng nói như vậy Tố Tố, cháu ở đây cũng đã chữa bệnh hết cho rất nhiều người trong thôn. Cô có chút chuyện giúp ấy thì tính là gì? Cháu đừng lo lắng, chuyện cháu nói cô sẽ làm tốt giúp cháu, hiện tại chuyện của cháu chính là chuyện trong thôn. Người phụ nữ lớn tuổi lập tức nói. Diệp Mặc nhìn giường mình ngủ, đây chính là phòng của Lạc Ảnh. Điều khiến Diệp Mặc ngạc nhiên chính là căn phòng này không giống với lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng hắn lại không nói được là khác cái gì, dường như trở nên có chút vui mừng. Hắn đang suy nghĩ thì Lạc Ảnh tiến vào, trên mặt cô thoáng đỏ ửng, không biết vừa rồi gặp phải chuyện gì. Diệp Mặc đang muốn nói cho Lạc Ảnh biết bọn họ không phải là anh em, cũng không phải chị em, không cần lo lắng. Không ngờ Lạc Ảnh đi tới ôm lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc ngửi thấy được một mùi thơm thoang thoảng. Hắn thậm chí có cảm giác mê mẩn. Diệp Mặc, em không muốn làm sư phụ anh, em không muốn làm chị em anh, cũng không muốn làm em gái anh. Em chỉ muốn làm vợ anh. Lạc Ảnh giống như lẩm bẩm một mình, lại giống như nói cho Diệp Mặc nghe. Bỗng nhiên cô dường như nhớ ra điều gì, buông Diệp Mặc ra, lấy một tờ giấy viết. Về sau em không muốn làm sư phụ của anh, chúng ta kết hôn đi. Em đã từng nói với cô Hoán, chờ khi anh có thể xuống giường, chúng ta liền tổ chức hôn lễ. Nói xong mặt cô đỏ lên, cô biết Diệp Mặc đã từng phải trúng độc của lão đạo cô già, nhưng không ngờ cô không điều tra được rốt cuộc là độc gì. Tuy rằng biết độc dược này ngay cả mình còn không thể điều tra được thì đến bệnh viện cũng không có tác dụng. Nhưng cô muốn chờ sau khi Diệp Mặc có chuyển biến tốt hơn, sẽ đưa Diệp Mặc đi khám. Nếu quả thật không thể chữa khỏi, vậy mình làm vợ hắn, vợ chồng với hắn một tháng. Đến lúc đó, mình sẽ đi cùng với hắn. Diệp Mặc thừ người ra, hắn nhìn Lạc Ảnh. Chẳng lẽ cô đã biết quan hệ giữa bọn họ không phải anh em, cũng không phải chị em rồi? Nếu đã biết tại sao Tô Tố không quay về tìm hắn? Lạc Ảnh nhìn thấy Diệp Mặc ngẩn người ra, sắc mặt cô lại càng thêm đỏ, tiếp tục viết. Diệp Mặc, về sau em cũng học người trong núi gọi anh là mình ơi. Em mặc kệ là chị em hay anh em. Em không muốn để ý tới, em chỉ muốn gả cho anh, chỉ muốn làm vợ anh. Về sau, sống chung ở đây. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Lạc Ảnh. Hắn cho rằng Lạc Ảnh biết tin tức lừa hắn, không nghĩ tới Lạc Ảnh căn bản không biết. Cho dù là như vậy, cô còn đồng ý gả cho hắn. Nhìn bộ dáng căn phòng trang hoàng thế kia, hóa ra Lạc Ảnh bố trí để chuẩn bị cho kết hôn cùng hắn. Nhưng Lạc Ảnh vì sao phải gấp gáp như vậy? Chờ hắn khỏe kết hôn không được sao? Hắn còn đang đợi lành vết thương rồi mang Lạc Ảnh trở lại Lạc Nguyệt, sau đó thành thân ở Lạc Nguyệt. Anh đồng ý cưới em chứ? Lạc Ảnh buông Diệp Mặc ra lại viết, trong mắt tràn đầy hy vọng. Đương nhiên đồng ý. Diệp Mặc tỉnh ngộ, vội vàng tiếp nhận bút viết. Sư phụ, anh đương nhiên đồng ý cưới em. Kỳ thật anh không có quan hệ máu mủ, là Tịnh Đức lừa gạt em thôi. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười, chậm rãi dựa vào chân người Diệp Mặc. Cô cho rằng Diệp Mặc đang an ủi cô, nhưng điều đó có lợi ích gì? Nếu đáp ứng Diệp Mặc rồi, bất kể cái gì cô đều không để ý tới. Hơn nữa cô thường trong mộng có thể nghĩ đến Diệp Mặc, dường như ở kiếp trước cô đã quen Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ có mạng sinh mạng không đến 2 tháng. Hắn chỉ cần thích mình cũng thích hắn. Đợi hắn chết, mình cũng sẽ đi cùng hắn. Huynh muội cái gì, sư phụ cái gì, tất cả đều không thành vấn đề rồi. Trước khi trên có thể ở cùng Diệp Mặc một chỗ, chính là hạnh phúc lớn nhất của cô. Không nên gọi em là sư phụ, em muốn gả cho anh. Em muốn làm vợ anh. Lạc Ảnh viết. Được Tố Tố, em thực sự không có quan hệ máu mủ với anh. Em gái của anh tên là Bắc Phi, bây giờ đang ở Ninh Hải. Em ấy cũng đã ở lại Lạc Hồng Tự. Anh cũng muốn cưới em. Anh cũng muốn em làm vợ anh. Diệp Mặc vừa thấy đã biết Lạc Ảnh còn có chút không tin. Hắn nhìn ra trong lòng Lạc Ảnh có chút chướng ngại. Thật chứ? Lạc Ảnh đã hoàn toàn quên Diệp Mặc không thể nói với cô. Niềm vui bất ngờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Cô thấy ánh mắt Diệp Mặc không có chút lừa cô. Sau khi hỏi xong, cô không đợi Diệp Mặc trả lời, trực tiếp nhào vào trong lòng Diệp Mặc. Trong lòng cảm tạ trời đất thật tốt với cô ấy quá. Cô chẳng những gặp được Diệp Mặc, còn có thể quang minh chính đại cả cho hắn. Diệp Mặc lau nước mắt trên mặt Lạc Ảnh. Hắn biết nếu Lạc Ảnh cùng mình chia sẻ cuộc sống này, thì cô càng dày vò hơn so với hắn. Ít nhất, hắn biết còn biết Lạc Ảnh là ai. Nhưng biết chuyện cũ giữa hắn và Lạc Ảnh cái gì cũng không biết. Cô duy nhất chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ mình từng ở trong đầu của cô mà thôi. Lạc Ảnh ngẩng đầu, hôn môi Diệp Mặc. Hai người cùng nhau hôn. Hương vị như lan tỏa khiến Diệp Mặc không thể tự kiềm chế. Hôn nồng nhiệt làm cho hai người bọn họ quên hết thời gian, cho tới khi Lạc Ảnh phát hiện mình hoàn toàn bị Diệp Mặc ôm vào trong ngực mới thanh tỉnh lại. Cô vội vàng đứng từ bên trong lồng ngực Diệp Mặc, nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối, lấy giấy bút viết. Anh đã hôn mê mấy ngày, cô Hoán đã đưa tới một ít súp, em hâm lại cho anh. Chờ vết thương của anh hoàn toàn khỏi hẳn, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Diệp Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nhớ tới đại cô Giao Ẩn viết. Tố Tố, chúng ta phải khẩn trương rời khỏi nơi này. Lão đạo cô kia chắc chắn sẽ không buông tha cho anh, mụ ta nhất định sẽ tới nơi này. Diệp Mặc tin tưởng đạo cô Giao Ẩn kia, vì hai tờ giấy vàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho chính mình. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười viết. Thương thế của cô ta rất nặng, muốn khôi phục thương thế ít nhất phải mấy tháng, lúc đó chúng ta đi rồi. Em biết người mà cô ta muốn đối phó là anh, em nhất định sẽ không tha cho cô ta. Diệp Mặc đương nhiên không biết Lạc Ảnh nói đi là có ý gì. Hắn còn tưởng rằng Lạc Ảnh chuẩn bị cùng hắn rời khỏi đây. Tuy nhiên nghe nói đạo cô Gia Quản bị thương nặng phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục được. Trong lòng nhất thời bớt đi không ít lo lắng, lập tức viết. Tố Tố, mấy tháng sau anh sẽ dẫn em tới một nơi khác kết hôn. Anh còn có nhiều chuyện muốn nói với em. Không ngờ Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc viết như vậy liền lập tức lắc đầu. Không được, em đã không chờ được. Em nhất định phải lập tức kết hôn với anh. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Ảnh. Hắn đương nhiên không biết Lạc Ảnh tại sao phải lập tức kết hôn với hắn. Nhưng hắn đáp ứng Khinh Tuyết đến lúc đó cùng nhau kết hôn. Nhưng việc này nên nói như thế nào? Lạc Ảnh không đợi Diệp Mặc trả lời, hôn một cái bên môi hắn, xoay người liền đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Diệp Mặc nhìn thấy bóng lưng Lạc Ảnh rời đi, trong lòng tràn đầy ấm áp. Nếu cô muốn kết hôn thì kết hôn, dù sao hắn và Khinh Tuyết cũng có giấy đăng ký kết hôn rồi. Đến lúc đó, nếu trở lại Lạc Nguyệt sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ thật to. Đạo cô Giai Hoàn bị thương, chuyện này đối với Diệp Mặc mà nói không thể tốt hơn. Mấy tháng, hắn hoàn toàn có thể giúp Lạc Ảnh tới luyện khí tầng 1, sau đó giúp hắn lấy đồ vật ra. Nếu Lạc Ảnh không muốn đi ra ngoài, hoặc là cô không có linh căn, thì để cho Bắc Phi đi một chuyến. Diệp Mặc vừa tỉnh lại, thân thể vẫn yếu, chỉ uống vào mấy miếng súp liền ngủ. Khi hắn tỉnh lại, đó là giữa trưa ngày hôm sau. Lạc Ảnh không có nhà, không biết cô đi chỗ nào rồi. Nhưng thời gian một ngày trong phòng đã bố trí tràn đầy màu đỏ tươi tắn, một chữ hỷ thật đỏ dán trên cửa. Diệp Mặc xem có chút thất thần, hắn thậm chí nhớ về thời điểm ở Lạc Nguyệt, sư phụ bắt tay dạy hắn luyện đan. Hiện giờ rốt cuộc cũng kết hôn với Lạc Ảnh. Tuy rằng trải qua nhiều đau khổ, hắn và Lạc Ảnh vẫn đi đến cùng nhau. Cả kiếp trước em là sư phụ của anh, em chăm sóc anh. Kiếp này liền để cho anh tới làm sư phụ của em, để cho anh tới chăm sóc em. Diệp Mặc thầm nghĩ trong lòng, tùy tay lấy ra một trang giấy, viết tâm pháp tu luyện tầng thứ nhất ở trên giấy. Lúc này, ở trong một thung lũng trong dãy núi Hoành Đoạn Vân Hải, một đạo cô vô cùng chật vật ngồi ở trên một tảng đá, tinh thần rất là đáng sợ. Mụ chính là đạo cô Giai Uẩn bị Lạc Ảnh đả thương, nhưng việc nằm trong dự liệu không ngờ lần này lần lượt xảy ra. Cái tốt duy nhất chính là đại khái biết được tấm giấy vàng hẳn trên người của tên nhóc bị mụ đả thương kia. Nhưng tâm cơ tên nhóc đó quá sâu, hơn nữa vận khí cũng quá tốt. Nếu không phải bởi vì trùng hợp gặp người phụ nữ tu luyện cổ võ kia, hiện tại mình đã có thể tra khảo hắn. Nhưng hiện tại chẳng những không lệnh quơ được tên nhóc kia, ngay cả khí cơ thạch của mình cũng bị hắn lấy đi. Loại đá này cực kỳ quý báu, có tác dụng quan trọng đối với việc lĩnh ngộ tiên thiên. Đạo cô Dạy Uẩn oán hận thở hắt ra. Cho dù tên nhóc kia âm hiểm như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không buông tha cho hắn như vậy. Nếu chỉ bởi vì khí cơ thạch, nói không chừng cô có thể tăng cấp tiên thiên, sau đó tìm hắn. Cho dù không có khí cơ thạch, mụ cho rằng mình cũng có thể thăng cấp tiên thiên. Nhưng tờ giấy vàng không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng mụ bây giờ không biết ba tờ giấy vàng đại diện cho gì, nhưng mụ đã là nửa bước tiên thiên, trực giác cho biết ba tờ giấy vàng kia tuyệt đối không phải vật bình thường. Huống chi trừ lần đó ra, mụ cho rằng điển tu luyện nhược hàng tĩnh trai cũng ở trên người Diệp Mặc. Còn ba bộ Ní Na Kinh cũng bị Diệp Mặc lấy đi. Mấy thứ này đều cực kỳ quý giá, mụ không thể bỏ lại. Lần này mụ bị thương quá nặng, người phụ nữ kia thoạt nhìn bộ dáng rất đẹp, không nghĩ tới động thủ còn quá hung ác. Còn có tên nhóc kia, hắn bị thương so với chính mình còn nặng hơn, tin rằng phải mất mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thương thế của mình tuy nặng, nhưng vẫn có viên thuốc chữa thương. Nếu được một ít dược liệu tốt, không chừng chỉ cần một tháng sẽ khôi phục ba tầng thực lực. Chỉ cần khôi phục ba tầng thực lực, người phụ nữ kia không phải đối thủ của mụ nữa. Đến lúc đó, bắt lấy người phụ nữ kia, nhất định phải cho cô ta biết việc đắc tội với mình sẽ có hậu quả như thế nào. Cùng lúc đó, quan trường tỉnh Hà Đông cũng sóng gió không nhỏ, người liên lụy càng ngày càng nhiều. Đây, hết thảy là vì vụ án di trúc nho nhỏ của thành phố Cửu Đường. Nguyên nhân gây ra vụ án là Dịch Cửu Hà thuộc tập đoàn Cửu Hà tại thành phố Cửu Đông, tỉnh Hà Đông bị người ta đánh lén. Kết quả đã chết nơi đất khách, mà hai người anh trai của Dịch Cửu Hà lấy ra di trúc của Dịch Cửu Hà. Trên di trúc nói tập đoàn Cửu Hà là tài sản của Dịch gia, Dịch Cửu Hà chỉ phụ trách kinh doanh. Nếu y gặp bất chắc, tập đoàn Cửu Hà sẽ thuộc về quyền sở hữu của hai người anh trai Dịch Tề Hải và Dịch Chú. Vợ ông là Lỗ Linh và hai người con gái ở tập đoàn Cửu Hà về quyền làm việc, cả cổ phần do hai người anh trai quyết định cấp cho Lỗ Linh và hai người con gái. Ý tứ bản di chúc này, nếu hai người anh trai Dịch Cửu Hà không cho Lỗ Linh cổ phần, như vậy tập đoàn Cửu Hà sẽ không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ nữa. Kết quả, người vợ Lỗ Linh của Dịch Cửu Hà cho rằng di chúc này là giả. Tập đoàn Cửu Hà vốn là tài sản cá nhân của Dịch Cửu Hà, không có khả năng không quan hệ với hai người anh trai. Hơn nữa, không có bất cứ người nào lập di chúc đem vợ con mình để một bên, cho nên bọn họ kiện hai ông anh trai lên tòa. Nhưng tòa án lại xử Lỗ Linh thua kiện. Lỗ Linh không phục lại khởi kiện, mà trong án lần thứ hai, tòa án nhân dân cấp 2 của thành phố Cửu Đường phán quyết bản di chúc là giả. Lỗ Linh và hai người con cái thắng kiện, Dịch Chú vì giả dạo di túc, giết người bạn đang nắm giữ di chúc thật của Dịch Cửu Hà là Giang Quân Sơn, nên bị phán tử hình. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này. Thời điểm Lỗ Linh khởi cáo lần thứ hai, nghe nói chẳng những chánh án Trần Sương Huy tìm Lỗ Linh, ngay cả bí thư thành ủy thành phố Đông Phong, tỉnh Hà Đông, Lý Xuân Sinh cũng tự mình đến Cửu Đường hỏi vụ án này. Mà vụ án sau khi phán quyết lần hai, lập tức Dịch Tề Hải bị tố giác tới tòa tân dân cấp cao của thành phố Hà Phong. Tuy rằng kết quả còn chưa có, nhưng dường như tất cả mọi người lan lộn trong quan trường đều biết. Vì án tử này mà tiền đồ của minh tinh Lý Xuân Sinh trong quan trường tỉnh Hà Đông không ổn. Bây giờ Lý Xuân Sinh lại đang ngồi bên trong phòng làm việc của chính mình, cau mày hút hết điếu này đến điếu khác. Toàn bộ căn phòng tràn nhập sương khói lượn lờ. Y không thể tưởng tượng được một vụ án đơn giản như vậy, không ngờ liên lụy đến vấn đề lớn như vậy. Y phòng trường Diệp Mặc cũng không nghĩ ra, nhưng lúc này y cũng không liên lạc được với Diệp Mặc. Ngay đến Lý Gia ở Yên Kinh cũng không giúp đỡ y, bởi vì lúc này Lý Gia đã ốc còn không mang nổi mình ốc, không lòng dạ nào mà đi xem chuyện của Lý Xuân Sinh. Bây giờ Lý Xuân Sinh chẳng những điện thoại bị nghe lén, thậm chí mọi hành động của y đều bị giám sát. Ngoại trừ không trực tiếp bắt Lý Xuân Sinh ra, kỳ thật gần như là bị giam lòng. Thôn An Lý nằm ở chân núi bên cạnh doanh núi Hoành Đoạn. Có thể nói là một thôn nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Toàn bộ thôn trang khoảng chừng 30 hộ gia đình. Nếu không phải 3 năm trước đây bởi vì chính phủ chuẩn bị khai thác phát triển du lịch ở nơi này ngay cả điện đều không có. Nhưng sau này bởi vì nhà đầu tư khai thác phát triển gặp vấn đề, nên ngành du lịch vẫn không phát triển tại đây. Cho nên nơi này vẫn giống như trước đây, vẫn ngăn cách với nhân thế. Cái bất đồng duy nhất là có một con đường nhỏ hướng ra bên ngoài, còn có điện tiến vào. Nhưng nơi này rất đẹp, có núi, có sông. Phía trước thôn Lý An Lý sống là có An Lý trực tiếp nhảy vào Nộ Giang. Hơn nữa, thượng du sông An Lý có vô số thung lũng, có nhiều dược liệu. Bất kể là sông An Lý hay những thung lũng có nhiều dược liệu đều là nguồn phát triển kinh tế chủ yếu của người trong thôn An Lý. Hôm nay, thôn An Lý lại có tin vui, bởi vì Tố Tố, người duy nhất của thôn An Lý có thể giúp mọi người phân biệt được dược liệu, dạy cho mọi người cách dùng các loại dược liệu chữa bệnh. Cô chuẩn bị kết hôn. Hề, cô Tố Tố thực sự là xinh đẹp, tựa như tiên nữ. Đúng vậy, tôi đã gặp qua rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp trong TV, nhưng cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy cô nào xinh đẹp như Tố Tố. Chồng của cô có chút bình thường, thoạt nhìn không xứng với Tố Tố. Cô thật là, chỉ cần Tố Tố thích là tốt rồi, cậu nhóc kia cũng rất giỏi đấy, miệng rất ngọt. Bởi vì sau khi Tố Tố tìm được Diệp Mặc đã bỏ tấm khăn trên mặt xuống, những lời bàn luận về cô đều là người trong thôn thấy qua cô. Bọn họ bị dung nhan tuyệt thế của người lạc ảnh làm cho rung động. Bọn họ bây giờ đều không có nghĩ qua Tố Tố vẫn sinh hoạt bên cạnh bọn họ, trên mặt luôn che một tấm khăn lụa, lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Diệp Mặc cũng vô cùng kích động, hôm nay hắn rốt cuộc có thể cùng Tố Tố nắm tay đi cùng nhau rồi. Người trong thôn rất chất phác, không có các loại quy củ trong thành đều cùng tụ một chỗ náo nhiệt một chút. Sau đó ăn cơm uống rượu, tiếp theo là chúc phúc hai người, nhưng Diệp Mặc lạc ảnh đều thích như vậy. Một ngày náo nhiệt trong thôn trang nhỏ rốt cuộc yên tĩnh trở lại, Diệp Mặc nắm tay lạc ảnh đầu đang đội khăn hồng đi vào phòng nhỏ. Nơi này đã từng là nơi lạc ảnh sống một mình trong 2 năm, bây giờ là chỗ của cô và Diệp Mặc. Hai ngọn nến đỏ thấm chiếu rõ cả căn phòng cưới. Diệp Mặc có chút kích động kéo tấm khăn đỏ trên đầu lạc ảnh xuống. Dưới ánh nến đỏ, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào của lạc ảnh được làm nổi bật kiều diễm hơn, mang theo một ít hương vị thẹn thùng, khiến Diệp Mặc lập tức có chút ngây ngốc. Phảng phất hề nhược kinh vân chi tế nguyệt, phiêu điều hề nhược lưu phong chi hồi khuyết, kiểu nhược thái dương thăng triều hà, trước phược phù cừ lục xuất ba, diên cảnh tú hạng hạo chất trình độ, phương trạch vô gia duyên hoa phất ngự. Tố Tố, em thật đẹp. Diệp Mặc giữ lạc ảnh không kìm nổi trong lòng. Trên mặt nạ hắn đã thấy được lạc ảnh dùng tẩy điệu qua, nhưng chất độc tân thức thảo trong cơ thể vẫn không loại bỏ được. Tuy rằng Diệp Mặc không thốt ra được bất cứ thanh âm nào, nhưng lạc ảnh biết hắn đang nói gì. Cô cảm nhận được bàn tay không an phận của Diệp Mặc, thân thể cô phát run. Đó là một loại tình cảm yêu thương không thể nói nên lời. Đợi chút. Mặc dù biết Diệp Mặc không nghe được, cô vẫn giơ tay xuất một chưởng đánh tắt ngọn nến. Cô biết mình muốn ngủ cùng Diệp Mặc một chỗ, nhưng giữa ánh nến đỏ cô vẫn như cũ có chút cảm giác thẹn thùng. Tuy rằng đã dập tắt nến, nhưng ánh trăng lại rất sáng. Từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi tình yêu nồng đậm trong mắt hai người. Thân thể lạc ảnh mềm mại ấm áp phát tán ra một mùi hương thơm ngát, khiến Diệp Mặc có chút không khống chế chính mình. Khi hắn tỉnh lại phát hiện mình đã cởi y phục trên người lạc ảnh phân nửa rồi. Lạc ảnh giống như một tiểu sân dương, co rúm trong ngực hắn, chỉ biết là gắt gao ôm hắn, mặc cho hắn làm gì. Tuy rằng rất muốn, nhưng Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện lạc ảnh tu luyện. Ban ngày trước, hắn định đem công pháp tu luyện tầng thứ nhất viết cho nàng, mà lạc ảnh đúng là có linh căn. Hắn tin tưởng dưới sự trợ giúp của khối linh thạch kia, Lạc Ảnh trong vòng một tháng khẳng định có thể thăng cấp đến luyện khí tầng 1. Nếu như hiện tại ở chung một chỗ với cô, sau này ảnh hưởng đối với việc tu luyện của cô ấy hay không? Nếu bởi vì nguyên nhân mà làm cho nàng không thể đến trúc cơ, thì phải làm sao bây giờ? Tựa như Khinh Tuyết, hắn cũng vì lo lắng cho trúc cơ của Khinh Tuyết, cho nên vẫn không cùng nàng ở chung một phòng. Giống như cảm nhận được động tác của Diệp Mặc có chút chậm chạp, thậm chí ngừng lại, Lạc Ảnh ngẩng đầu thẹn thùng nhìn Diệp Mặc, trong mắt có chút nghi vấn. Diệp Mặc hiện tại không cách nào dùng thần quyết cho mình, nhưng hắn yêu Lạc Ảnh. Hắn vì tình yêu của mình có thể nhịn xuống tất cả và khó chịu chấp nhận. Anh sợ hôm nay chúng ta không thể ở cùng nhau. Sau này việc tu luyện của em rất khó đạt trúc cơ. Nếu không chờ em sau khi đạt trúc cơ chúng ta... Diệp Mặc mơm viết một nửa trang giấy đã bị Lạc Ảnh lấy đi. Lạc Ảnh không nói gì, cô chỉ lắc đầu. Thân thể cô đang nói cho Diệp Mặc. Cô chỉ muốn ở chung với Diệp Mặc một chỗ, những cái khác không quan trọng. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu chất độc trong cơ thể Diệp Mặc không xóa bỏ được, những thứ khác đều là hư vô, có thể ở cùng hắn một chỗ ngày nào được thì hai ngày đó. Diệp Mặc đã không có thanh thần quyết, Diệp Mặc cũng không thể khống chế cảm tình của hắn đối với Lạc Ảnh, không thể khống chế được tình yêu trong tim. Giường gỗ mang theo một ít thanh âm, dưới ánh trăng yên tĩnh có vẻ rất ấm áp. Lạc Ảnh thân thể giống như từng dòng chảy nóng, Diệp Mặc lần lượt tấn công vào chỗ mẫn cảm, có chút không kìm nổi, rên rỉ lên. Tay cô gắt gao ôm lấy sau lưng của Diệp Mặc. Ban đầu có chút đau đớn, nhưng từ động tác của Diệp Mặc cô càng không nỡ rời khỏi ngực hắn. Cô cảm giác loại hương vị này thật giống như loại cảm giác cô thích Diệp Mặc, có chút hồi tưởng, lại không nói lên lời. Cô rất muốn dùng sức nắm đi thắt lưng của Diệp Mặc, nhưng sợ làm hắn đau. Điều duy nhất cô có thể làm chỉ là gắt gao ôm Diệp Mặc, đem tất cả chính mình đều giao cho hắn. Lạc Ảnh là lần đầu tiên, Diệp Mặc cũng không phải tay già đời. Xác thực mà nói đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên bởi vì nguyên nhân khác, không ấn tượng sâu sắc như lần này. Lúc này hắn cũng ôm sát Lạc Ảnh vào trong lồng ngực. Hắn có thể cảm giác được thể xác và tinh thần của Lạc Ảnh đang rất dễ chịu và run rẩy. Cảm giác này cũng giống như hắn. Ở thời khắc này, hắn và Lạc Ảnh hóa thành một người. Không, đó là sự thật. Hắn đã cùng Lạc Ảnh kết hợp thành một người. Dưới ánh trăng yên tĩnh, có vẻ yên bình, nhưng không an phận. Lạc Ảnh rốt cục trong ngực của hắn phát ra một tiếng ngâm nga, tay cô quấn chặt phía sau lưng Diệp Mặc. Chỉ có như vậy cô không nỡ ôm chặt Diệp Mặc một chút, sợ làm đau Diệp Mặc. Ở trong Lạc Ảnh, Diệp Mặc là tất cả của cô. Diệp Mặc cho cô không chỉ là tình yêu, còn nhớ thương, lo lắng. Hiện giờ thân thể của cô là của hắn, trong cơ thể của nàng vẫn còn nhiệt độ của hắn. Đêm càng ngày càng khuya, trăng càng ngày càng cao. Giường gỗ vang lên thanh âm nho nhỏ rốt cuộc đã ngừng lại. Diệp Mặc yêu thương hôn Lạc Ảnh đang nằm trong lồng ngực một chút, ôm lấy cô đồng thời tiến vào mộng đẹp. Một tiếng gà gáy phá vỡ sự yên tĩnh của thôn nhỏ. Lạc Ảnh mở mắt nhìn Diệp Mặc đang ôm chính mình, trong mắt đầy dịu dàng. Chính mình sớm nên gả cho hắn mới đúng, hiện tại tuy rằng chậm một chút nhưng vẫn gả cho hắn rồi. Cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Mặc một chút. Bỗng nhiên cảm giác nếu bọn họ ở chung một chỗ chỉ có 30 mấy ngày, sao cho đủ chứ? Cô muốn là 300 năm, 3.000 năm, 3 vạn năm, thậm chí là vĩnh viễn. Cái lão đạo cô kia, Lạc Ảnh bỗng nhiên lần đầu tiên hận một người như vậy. Cho dù là sư thúc Tĩnh Tức lúc trước cũng lừa gạt cô, nhưng cô không hận đến như vậy. Nếu không phải cái lão đạo cô kia, cô có thể cùng Diệp Mặc bên nhau mãi mãi, vẫn là có thể mãi mãi ở chỗ này. Cô có thể giúp Diệp Mặc sinh mấy đứa con, khi về già có thể giống như người già trong thôn, gọi Diệp Mặc là mình ơi. Không được, nhất định phải tìm được thuốc giải, phải giúp Diệp Mặc, phải giúp chồng của cô giải chất độc trong cơ thể, sau đó cùng nhau vĩnh viễn ở chung một chỗ. Khi Diệp Mặc tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Lạc Ảnh sớm rời giường và đang bận rộn ở cửa. Cho dù cô là một người tu luyện võ hoàng cấp trung kỳ, nhưng vì trải qua lần đầu, dáng đi buổi sáng vẫn có chút mất tự nhiên. Diệp Mặc bò dậy, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp. Nếu không thể tu luyện tới trúc cơ, thì cũng còn Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, cứ như vậy bình yên sống hết một đời. Cuộc sống như vậy không phải là điều hắn thích sao? Cứ như vậy, hắn lẳng lặng nhìn Lạc Ảnh. Mặc kệ thế nào, hiện tại cô là vợ của mình, hắn phải trân trọng, yêu thương cô. Ngày tháng hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh. Diệp Mặc và Lạc Ảnh ở An Lý thôn đã gần một tháng. Bọn họ kết thôn đã được mười mấy ngày. Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác nụ cười Lạc Ảnh có chút buồn rầu. Nhưng hắn không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên không màng danh lợi mỏng manh như nước này. Hắn vẫn cố nén không hỏi Lạc Ảnh có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay hắn cảm giác được Lạc Ảnh không bình thường. Tâm tư cô dường như càng nặng trĩu. Em muốn đi ra ngoài một chuyến, lên núi xem có loại thảo dược nào chữa được bệnh của anh hay không. Dường như Lạc Ảnh cũng cảm giác được Diệp Mặc đã cảm thấy được vài điều. Cô dứt khoát nói ra trước khi Diệp Mặc hỏi. Em muốn đi tìm đạo cô Giai Quản sao? Em cho là cô ấy có thuốc giải. Diệp Mặc hỏi. Hiện nay thậm chí bọn họ không cần viết ra, chỉ cần nhìn miệng đối phương đã biết được đang nói gì. Đôi khi thậm chí một ánh mắt, động tác cũng có thể biểu đạt được ý của bọn họ. Lạc Ảnh hơi sửng sốt, cô lập tức đọc được ánh mắt Diệp Mặc. Thật giống như Diệp Mặc biết suy nghĩ của cô. Diệp Mặc không đồng ý để cô đi tìm thuốc giải. Nhưng em, anh bị trúng độc. Em, được rồi em không đi. Từ nay về sau em luôn bên cạnh anh. Câu nói còn chưa xong, Lạc Ảnh đã đi tới giúp Diệp Mặc chải tóc. Cô hiểu được ý tứ của Diệp Mặc. Cô biết Diệp Mặc không muốn để cô đi. Ban đầu cô muốn nói thời gian hai người chỉ có hơn 10 ngày, nhưng cô vẫn cảm giác không đủ đâu. Cô muốn ở bên Diệp Mặc vô số lần hơn 10 ngày như thế. Diệp Mặc nhẹ nhàng kéo Lạc Ảnh qua ôm chặt cô nói. Đồ ngốc, độc của anh không thể chết người, chỉ khiến anh không thể phát ra tiếng và nghe được thôi. Chờ khi em tới luyện khí tầng 1, có thể chữa cho anh. Cái gì? Không phải độc dược sao? Lạc Ảnh thử người ra, cảm giác thật thạch phũng dâng lên trong lòng cô. Thậm chí cô nghi ngờ vừa rồi mình đọc không đúng miệng Diệp Mặc nói. Cô vội vàng hỏi lại một câu. Anh nói luyện khí tới tầng thứ nhất có thể chữa khỏi cho anh. Diệp Mặc cảm giác được Lạc Ảnh đang kích động, có phần yêu thương, lại lau nước mắt cho Lạc Ảnh. Lạc Ảnh vui mừng ôm chặt lấy Diệp Mặc. Sau một lúc lâu cô mới ngẩng đầu kích động nói. Em đã là luyện khí tầng thứ nhất. Em... Cô muốn nói Diệp Mặc nhanh chóng nói mình biết phải làm thế nào mới chữa khỏi cho hắn. Nhưng... Cô vội vàng không ngờ lại không biết nên biểu đạt thế nào. Tay Diệp Mặc hơi run rẩy, hắn không thể tưởng tượng được chưa đến nửa tháng, Lạc Ảnh đã tới luyện khí tầng thứ nhất. Trong chuyện này mặc dù là nhờ có linh thạch, nhưng vẫn có thể thấy tư chất của cô quả thực rất cao. Hoặc nói cô vẫn có cảm ngộ đối với tu luyện công pháp kiếp trước. Diệp Mặc cầm giấy bút đem chuyện thần thức phóng ra ngoài, lấy ra toàn bộ chữ vật nói cho Lạc Ảnh. Tuy rằng mấy thứ này đã vượt qua phạm vi nhận biết của Lạc Ảnh, nhưng... Khi thấy Diệp Mặc kích động lấy liên sinh đan ra, cô đặt tất cả những thứ khác sang một bên. Diệp Mặc nắm lấy một lọ liên sinh đan trong tay, trong lòng không ngờ lại vô cùng bình tĩnh. Lần đầu tiên hắn cảm giác được ở trước mặt Lạc Ảnh những thứ khác đều không quan trọng. Sống hạnh phúc như vậy thiếu chút nữa đã khiến hắn quên mất chuyện trong cơ thể hắn, còn có độc. Dưới sự thúc giục của Lạc Ảnh, Diệp Mặc bỏ viên liên sinh đan vào trong miệng. Liên sinh đan vừa vào miệng lập tức tan ra. Trong chớp mắt biến thành nước giống như dòng suối mát làm dịu đi ngũ tạng và đan điền của hắn. Đan điền bị thương nhờ liên sinh đan thấm vào, nhanh chóng được chữa trị. Nhìn thấy Diệp Mặc đã ngồi xuống chữa thương, Lạc Ảnh càng cẩn trương hơn. Cô không dám rời khỏi Diệp Mặc nửa bước, thậm chí bên ngoài nước đã sôi cũng không để ý. Cô cảm giác tim mình càng đập loạn. Chỉ cần Diệp Mặc khỏe, cô và hắn có thể vĩnh viễn ở chung với nhau. Ngay cả mối thù với đạo cô Giai Quản cô cũng sẽ để sang một bên. Diệp Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được đan điền đang được chữa trị, nhưng vẫn không thể tiến hành vận hành chu thiên. Chân khí lại từ từ tụ lại, đan điền bắt đầu vận chuyển với tốc độ chu thiên lớn nhỏ. Động tân tức thảo căn bản không cần dùng đến liên sinh đan, mà tự động sẽ bị chân khí trong cơ thể ép ra khỏi cơ thể. Vết thương bên ngoài thân thể sớm được Lạc Ảnh chăm sóc đã lành. Hiện tại nội thương đã hết, chân khí dần tụ lại. Diệp Mặc có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực hắn đang không ngừng tăng lên. Đang dần dần khôi phục đến mức độ ban đầu. Lạc Ảnh nhìn một ít màu khói trắng từ đỉnh đầu Diệp Mặc bay lên, trong làn khói còn mang theo vài tia màu đen. Trong lòng cô hiểu được hẳn là Diệp Mặc đang ép độc ra ngoài. Lúc này vui mừng trong cô đã vượt xa tất cả, thậm chí cô đã muốn đốt một nén hương cảm ơn ông trời rốt cục đã để cho Diệp Mặc được bình an vô sự. Thời gian thoáng cái trôi qua, khi Diệp Mặc mở mắt thì trời đã tối. Lạc Ảnh đang ngồi đối diện. Cô nhìn chăm chăm vào hắn không hề chớp mắt. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết Lạc Ảnh nhìn chăm chú hắn suốt một ngày. Cô đang lo lắng cho hắn. Tố Tố, đã khiến em lo lắng rồi. Diệp Mặc đứng lên dịu dàng kéo Lạc Ảnh lại gần. Cuối cùng Lạc Ảnh bỗng nhiên không nhịn được nhào vào trong lòng Diệp Mặc khóc, lo lắng giày vò rốt cục đã kết thúc. Cô nghe thấy được giọng nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc bắt đầu nói chuyện, nghĩa là hắn đã tốt hơn. Đó là hạnh phúc, không gì quan trọng bằng sự an nguy của Diệp Mặc. Cảm ơn ông trời đã cho anh được bình an vô sự. Lạc Ảnh với vóc dáng gầy yếu tiểu tụy nói. Diệp Mặc hôn cô một cái. Hắn là phải cần cảm ơn em, là em. Lạc Ảnh đưa tay ngăn môi Diệp Mặc lại. Cô chỉ lên mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời nói. Chúng ta kết hôn lúc trăng tròn, em rất vui mừng. Nhưng hôm nay em còn vui mừng hơn. Anh dẫn em đi ngắm trăng, được không? Ừ. Lạc Ảnh vô ý thức nói một câu. Lúc này trong lòng cô chỉ có Diệp Mặc. So với người 10 ngày trước bị hạnh phúc lo lắng đan xen, hiện tại cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất. À, chúng ta thực sự ở trên trời. Lạc Ảnh đã kịp phản ứng. Cô cảm giác dường như cảnh tượng này rất quen thuộc, nhưng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Ừ, hiện tại chúng ta đang bay lên trời. Tố Tố, khi anh nằm mơ, kiếp trước em là sư phụ của anh. Lần đầu là em mang anh bay lên trời. Cả kiếp này hay để anh mang em bay trên trời. Kiếp trước em chăm sóc cho anh, vì anh mà em phải trả giá bằng tất cả. Kiếp này, anh muốn chăm sóc cho em, làm tất cả cho em. Diệp Mặc nói ngay bên tai Lạc Ảnh, nhưng khắc sâu vào trong đáy lòng của cô. Cô thì thào nói, kiếp trước, kiếp này. Thực sự có kiếp trước không? Cuối cùng em nhớ ở trong mộng mình đang bay lên trời. Hóa ra, đây là thực sao? Cô giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Diệp Mặc, sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng thực sự là như vậy. Dưới chân chính là sơn thôn yên tĩnh. Cô và Diệp Mặc dung nhập vào trong màn đêm. Bên tai chuyển tới tiếng Diệp Mặc nói đủ về loại chuyện chân khí tu luyện. Diệp Mặc còn nói những chuyện đã xảy ra sau khi chia tay cô. Thậm chí, cô cảm thấy mình có hơi say. Sau khi trở lại trong phòng, Lạc Ảnh rốt cuộc cảm nhận được một sự quen thuộc. Dường như kiếp trước, cũng đúng như lời Diệp Mặc nói. Cô đã dạy hắn tu luyện chân khí, dạy hắn luyện đan, dạy hắn học y, thậm chí dạy hắn biết chữ. Tố Tố, sau khi em rời khỏi Tĩnh Nhất Môn đã đi đâu vậy? Khi anh tìm tới sa mạc, phát hiện em đã mang thạch trì đi. Diệp Mặc ôm lấy Lạc Ảnh không nhịn được hỏi một vấn đề hắn luôn thắc mắc. Lạc Ảnh bỗng nhiên cười nói, kỳ thật em rất muốn gọi anh là mình ơi. Em cảm giác những người trong núi gọi lên rất ấm áp. Chỉ có điều giọng bọn họ quá lớn, từ xa cũng có thể nghe thấy. Mình ơi! Diệp Mặc có chút xấu hổ hắn ấp úng. Hay là em cứ gọi anh là ông xã đi. Gọi mình ơi, nghe trung quy có cảm giác rất lạ. Tuy nhiên hắn thoáng nhìn qua ánh mắt chờ mong của Lạc Ảnh không thể làm gì khác hơn, lắp bắp nói. Nếu ông xã quá tầm thường, em cứ gọi mình ơi đi. Chỉ có điều gì? Em vẫn thấy gọi mình ơi rất dễ nghe. Anh cảm thấy không dễ nghe. Vậy em gọi anh là sư đệ vậy. Dù sao đi nữa anh gọi em là sư phụ. Hiện tại làm sư tỷ của anh cũng lợi cho anh rồi. Tính tưng còn nói bản thân em chính là chị của anh đấy. Lạc Ảnh vốn muốn đùa một chút. Nhưng nói đến phần sau thanh âm lại thấp xuống. Được rồi. Em gọi anh là sư đệ cũng được. Nhưng... Diệp Mặc nói một nửa. Nửa sau lại không nói ra. Dường như Lạc Ảnh đã biết được ý tứ của hắn, trầm mặc lúc lâu mới yếu ớt nói. Em biết anh chỉ có hơn 40 mấy ngày, em đã hối hận rời khỏi anh. Lúc đó em đã quyết định phải gả cho anh. Em nghĩ chờ anh đi, em sẽ đi cùng anh. Chúng ta ở trong này sống hơn 40 ngày, không người nào biết, hắn ông trời sẽ không cướp đi 40 ngày hạnh phúc của em. Trong lòng Diệp Mặc giống như bị cái gì chặn lại, nhưng không cách nào nói ra được. Lạc Ảnh vuốt tóc Diệp Mặc nói, anh thích em từ lúc nào? Có bởi vì giấc mộng kiếp trước của anh không? Anh thích em ở kiếp trước hay ở kiếp này? Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của Lạc Ảnh chậm rãi nói, có lẽ đó không phải mộng, có lẽ đó là sự thật. Lúc đó em là sư phụ của anh kính trọng yêu em, trong lòng không dám có suy nghĩ không tôn trọng em. Nhưng khi anh hiểu được đó là yêu thì quá muộn. Mãi đến ngày đó ở trong sa mạc anh thấy em mặc váy vàng, đứng trên cát, em lại cứu anh. Ở đây trước khi anh chết, anh dùng khổ thần tuyền kia khiến anh tỉnh lại. Trong cơ thể anh bây giờ còn máu của em. Hừ, em cũng giống anh. Khi anh ôm em chạy trốn suy sát của bọn trùng, khi anh dẫn em trốn vào hang động trong sa mạc, em đã biết không thể quên anh được. Bởi vì trong cơ thể em cũng có máu của anh. Khi anh tặng em một cái thạch trì, em biết em đã yêu anh. Khi anh đuổi tới tính nhẫn môn vì em leo lên núi đao biển lửa, em biết em không thể không có anh. Giọng nói của Lạc Ảnh giống như phát ra từ đáy lòng Diệp Mặc, khiến cho Diệp Mặc có chút chua xót. Thân thể Lạc Ảnh dịch sát lại gần người của Diệp Mặc một chút. Sau đó khi em đi khắp nơi, em không biết mình nên đi đâu. Em thấy rất hoang mang. Cuối cùng em định lén đi nhìn anh, nhưng em sợ sau khi anh nhìn thấy, rốt cục lại không nỡ rời khỏi. Có một ngày em vừa đi, vừa mệt, vừa đói. Cô hán trong thôn an lý đưa em tới đây. Em ở lại thôn luôn. Em ở chỗ cao nhất của thôn, mỗi ngày em đều chờ đợi. Sẽ có một ngày, anh bỗng nhiên xuất hiện. Tuy rằng em biết đây là chính do em muốn an ủi mình, nhưng mỗi ngày em vẫn đứng ngoài cửa nhà, nhìn suốt một giờ. Sau đó không cách nào ngăn được nỗi nhớ anh. Em đã tới sa mạc lấy thạch trì anh tặng cho em về. Mãi đến ngày đó, anh mới thực sự xuất hiện trong mắt của em. Thực sự là cảm kích ông trời, là ông trời đã phái đưa anh tới. Ngày đó em quyết định phải gả cho anh, bất kể điều gì ngăn cản, em đều phải. Tập này dừng ở đây nhé. Phần cuối của mình thì cái giọng nó vỡ, cho nên là nó không được tốt lắm. Quý vị thông cảm cho mình. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.